Vũ Luyện Điên Phong, chương 1772, không phải là bí mật gì. Góc truyện audio.com. Huống chi, quỷ tổ thực lực cường đại, ngay cả Nghê Quảng đều rất kiêng kỵ, làm tốt quan hệ với lão, cũng không phải chuyện xấu gì, nói không chừng sau này sẽ có lúc cần nhớ tới đối phương trợ giúp. À, là có một nơi, cần mượn lực lượng không gian của ngươi mới có thể đi vào. Quỷ tổ trầm ngâm một chút, chỉ bằng vào một mình lão phu, còn thật không dám tùy tiện xông vào. Ngươi đi theo ta, chấm, quỷ tổ cũng là người sảng khoái. Sau khi nói xong liền đi trước dẫn đường, Dương Khai đưa tay ra sau lưng nâng Tuyết Nguyệt lên, cho nàng nằm trên lưng mình tốt hơn, rồi vội vàng đi theo. Trên đường, qua một hồi nói chuyện, Dương Khai mới biết, quỷ tổ ở thời điểm trước khi đi vào thất lạc chi địa đã nhìn ra mình. Cũng có chú ý đi theo phía sau mình. Dù sao bên trong thất lạc chi địa có rất nhiều khe nứt không gian. Cũng chỉ có người tinh thông lực lượng không gian, mới có thể đi thông suốt ở chỗ này bình yên không lo lắng. Mà vừa khéo quỷ tổ biết được Dương Khai rất có trình độ về lực lượng không gian. Quỷ tổ vốn dự tính muốn tìm cơ hội bắt cóc Dương Khai từ nơi Nghê Quảng và La Lam kia. Sau đó mang hắn cùng nhau thăm dò thất lạc chi địa. Nhưng sau khi đi vào trong này lão cũng không thể trước tiên tìm được Dương Khai. Chỉ mơ hồ xác định phương hướng hành động của Dương Khai. Cho nên một mực theo đuôi ở phía sau. Bất quá sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đánh mất dấu vết của Dương Khai. Thẳng đến vừa rồi, bỗng nhiên Dương Khai từ trong khe nứt hư không lao ra ngoài. Hiện ra ở trước mặt lão. Như thế xem ra, ta và tiền bối đúng là rất có duyên với nhau. Dương Khai nghe lão giải thích xong, mới cười ha hả nói. Vào thất lạc chi địa liên tiếp gặp khe nứt hư không? Vượt qua vô số, rồi đánh kinh không thú bị thương bỏ chạy. Vừa khéo liền xuất hiện ở trước mặt quỷ tổ. Loại trùng hợp này đúng là tỷ lệ vạn không có một. Lão phu cũng thật là bất ngờ. Vốn tưởng rằng chuyện này không thể trông cậy vào ngươi. Quỷ tổ lần nữa dùng màn đen bao bọc thân mình. Người khác không thấy rõ mặt mũi lão. Bất quá từ trong giọng nói của lão có thể hiểu. Lần này vô tình gặp được hắn đối với quỷ tổ mà nói là một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, tiền bối muốn dẫn ta tới địa phương nào? Một chỗ dược cốc, quỷ tổ chạy nhanh ở phía trước. Cũng không quay đầu lại đáp. Lão phu trước đây băng qua nơi đó, thấy có rất nhiều linh dược chân quý. Đáng tiếc ở địa phương quỷ quái đó khắp nơi đều là khe nứt không gian. Lão phu không dám tùy tiện xông vào, chỉ đào được mấy đóa ngộ đạo hoa, rồi không thể không lui ra. Ngộ đạo hoa, Dương Khai trong mắt sáng ngời. Ngộ đạo hoa, đây chính là linh dược hư cấp trung phẩm. Hơn nữa trong cả tinh vực dường như đều không tìm ra mấy đóa. Bởi vì pháp tắc thiên địa hiện nay dường như cũng không thích hợp cho loại linh thảo thượng cổ này lớn lên. Chỉ có trong môi trường thời kỳ thượng cổ, ngộ đạo hoa mới có thể sinh sống. Mà thất lạc chi địa, gần như có thể nói nơi nơi chứa đựng tia tia khí tức thượng cổ. Nên có ngộ đạo hoa cũng không kỳ quái. Loại linh thảo thượng cổ này bất luận là dùng để luyện chế ngộ đạo đan. Hay là trực tiếp ăn vào. Đều có trợ giúp lớn cho võ giả hư vương cảnh tăng lên thực lực và tâm cảnh. Không trách được mặc dù là với cảnh giới tu vi của quỷ tổ. Cũng lưu luyến không quên nơi đó. Thì ra ở nơi đó lão thu được mấy đóa ngộ đạo hoa. À, trừ ngộ đạo hoa. Ở nơi đó còn có rất nhiều thứ tốt. Có một số vật lão phu đều không nhận biết. Nhưng nơi đó khẳng định là thiên đường của võ giả hư vương cảnh. Nếu thật có thể từ nơi đó chiếm được đủ chỗ tốt. Lão phu có nắm chắc sinh thời có thể đánh sâu vào hư vương tam tầng cảnh. Trong thanh âm của quỷ tổ mơ hồ có một tia ý cuồng nhiệt. Nghe lão nói vậy, Dương Khai vừa động trong lòng. Thầm suy đoán quỷ tổ đã là cường giả cấp bậc hư vương lưỡng tầng cảnh. Bằng không lão không có khả năng nói ra đánh sâu vào tam tầng cảnh. Xem ra, Nghê Quảng kiêng kỵ lão cũng không phải là không có đạo lý. Sau khi lão phu từ nơi đó lui ra, vốn định xem thử có thể tìm được ngươi hay không, nếu nói ở trong này có ai có thể an toàn đi vào dược cốc kia? Có lẽ trừ ngươi ra không có ai. Lão Phu cũng không có hy vọng nhiều lắm. Chỉ có thể nói Lão Phu vận khí quá tốt. Quỷ Tổ lên tiếng nói. Đó hẳn là dược cốc Nghê Thúc đã nói. Quỷ Tổ vừa dứt lời. Sau lưng Dương Khai liền truyền đến thanh âm của Tuyết Nguyệt. Thanh âm còn có chút yếu ớt, nhưng nghe ra đã không có gì đáng ngại. Nàng đã tỉnh à? Dương Khai nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện sắc mặt Tuyết Nguyệt đã đỏ hồng không ít. Xem ra bí thuật trị thương của nàng quả thật không tầm thường. Lúc này mới qua thời gian không bao lâu. Không ngờ thương thế của nàng đã ổn định lại. À, vừa rồi mơ mơ màng màng. Hiện tại thanh tỉnh rồi. Tuyết Nguyệt gật gật đầu. Cũng không có ý định xuống khỏi lưng Dương Khai. Ngược lại còn ôm hắn chặt hơn một chút. Yên tâm thoải mái hưởng thụ sự ấm áp được Dương Khai quan tâm. Sau đó nàng nghi hoặc liếc nhìn Quỷ Tổ. Cảnh giác hỏi nhỏ bên tai Dương Khai. Vị tiền bối này là... Vị này chính là Quỷ Tổ tiền bối. Dương Khai cười ha hả. Đừng lo lắng. Ta với tiền bối là người quen biết cũ. Kiệt kiệt, Quỷ Tổ cười quái dị một tràng. Bé gái tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không nhỏ. Nếu Lão Phu thật sự muốn ra tay với các ngươi còn có mạng sống sao? Yên tâm đi, như Tình Lang ngươi nói. Chúng ta là người quen biết cũ. Ở địa phương quỷ quái này vô tình gặp nhau coi như là đất khách gặp bạn cũ. Lão Phu không có ác ý với các ngươi. Nghe nói hai chữ, Tình Lang, sắc mặt Tuyết Nguyệt không khỏi ửng đỏ, khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười mỉm, nhỏ giọng nói, tiền bối đại lượng, tiểu nữ bị thương trong người, xin thứ cho không thể hành lễ với ngài. Không sao không sao, Quỷ Tổ không để ý chút nào, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tuyết Nguyệt một cái nói. Bất quá tiểu nha đầu, ngươi chính là Tuyết Nguyệt của Hằng La Thương Hội thì phải. Tuyết Nguyệt không khỏi biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, gật đầu nói, tiền bối làm thế nào nhìn ra được, nàng dùng bí bảo thay đổi dung mạo và hình thể của mình. Hình dáng hoàn toàn khác với dáng người nam nhân của nàng trước đó. Hơn nữa bí bảo kia là xuất từ một vị đại sư luyện khí của Hằng La Thương Hội. Trừ phi có tu vi hư vương tam tầng cảnh đỉnh phong. Nếu không hoàn toàn không có khả năng phát hiện sơ hở. Tuyết Nguyệt cũng không biết Quỷ Tổ vì sao liếc nhìn một cái liền xem thấu thân phận của mình. Lão Phu cũng không phải kẻ ngu ngốc. Quỷ Tổ khẽ cười một tiếng. Đi vào Thất Lạc Chi Địa tổng cộng chỉ có mấy người như vậy. Ngươi lại mặc quần áo cùng một dạng với Tuyết Nguyệt. Vừa rồi còn hô một tiếng Nghê Thúc. Nếu như vậy Lão Phu còn không biết lá bài tẩy của ngươi. Thì những năm này chẳng phải là Lão Phu sống uổng phí sao? Trong lúc Quỷ Tổ nói chuyện, cũng trở lại bộ dáng bình thường. Trước Lão còn rất tò mò, thiếu nữ Dương Khai cõng trên lưng rốt cuộc là lai lịch gì? Dù sao trước đây lúc đi vào Thất Lạc Chi Địa, Lão cũng không có phát hiện thiếu nữ này. Sau đó thông qua đủ loại dấu vết để lại, suy nghĩ minh bạch Lão mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, Tuyết Nguyệt gật gật đầu, giờ mới hiểu Quỷ Tổ có thể nhận ra mình, không phải Lão có lợi hại bao nhiêu, mà do mình để lộ ra quá nhiều sơ hở. Đường đường là tam thiếu của Hằng La Thương Hội, không ngờ lại là một thiếu nữ, quả thật khiến người ta rất ngạc nhiên. Quỷ Tổ chật chật lấy làm kỳ, tiền bối, trên người Tuyết Nguyệt nàng có chút bí mật, cho nên không muốn để lộ cho người biết thân phận nữ nhi của nàng. Còn xin tiền bối thay nàng giữ bí mật, Dương Khai cười hà hà nói. Tiền bối cũng biết, Hằng La Thương Hội gia nghiệp to lớn. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, Lão Phu cũng không phải là người lắm chuyện. Quỷ Tổ khinh bỉ cười. Nàng là nam hay nữ, cũng không có quan hệ với Lão Phu. Đa tạ tiền bối, Tuyết Nguyệt khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, lên tiếng nói cảm ơn. Ngẫm nghĩ một lúc, đi tới nói bên tai Dương Khai như làn gió thơm, ta tốt hơn là đổi lại hình dáng như trước, bằng không nếu gặp phải người nào nữa, nói không chừng sẽ bị người ta khám phá. Tùy nàng, Dương Khai gật gật đầu. Lúc này Tuyết Nguyệt mới đưa tay chạm vào điểm nơi nào đó trên bộ ngực mình. rót thánh nguyên vào bí bảo trang sức đeo trên người kia. Liền lần nữa phát huy tác dụng biến đổi dung mạo và hình thể nàng trở thành hình dáng nam nhân như trước. Tiểu nha đầu, mới rồi ý ngươi nói là dược cốc kia Hằng La Thương Hội các ngươi cũng biết sao? Quỷ tổ lại lên tiếng hỏi. Phải, Tuyết Nguyệt nhẹ gật gật đầu. Hằng La Thương Hội chúng ta đã sớm biết được dược cốc kia tồn tại. Mỗi một lần thất lạc chi địa mở ra, đều sẽ có người tới. Thỉnh thoảng cũng có chút ít thu hoạch, bất quá bởi vì chỗ đó khe nứt không gian nhiều lắm. Cho nên căn bản không dám xông vào quá sâu, trước khi vào mục tiêu của chúng ta cũng là dược cốc kia. Chỉ là đụng phải rất nhiều huyễn không điệp, mới bị tách rời với Nghê Thúc bọn họ. Hóa ra không phải là bí mật gì, quỷ tổ thất vọng nói. Dương tiểu tử, xem ra chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, bằng không nếu để người khác nhanh chân đến trước, có khả năng ngay cả canh cũng không có mà uống. Được, để lão phu mang các ngươi đi một đoạn đường. Nói xong, quỷ tổ chắp hai tay bầm ấn quyết, tế ra vạn hồn phiên. Ngay sau đó, vạn hồn phiên bao quanh ba người, hóa thành một luồng sáng đen, cấp tốc bay vù vù tới phía trước. Tốc độ không chỉ tăng lên gấp đôi. Quỷ tổ có thể phát hiện dược cốc kia, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Lão đi vào thất lạc chi địa này cũng không có mục đích gì đặc biệt. Chỉ là nghe nói nơi này có rất nhiều thứ tốt có thể giúp cường giả hư vương cảnh tăng cường thực lực. Nên mới mạo hiểm đi vào thử tìm kiếm mà thôi. Lúc ấy đang truy tìm Dương Khai, lão tình cờ đi ngang qua cách không xa dược cốc kia. Phát hiện mấy đóa ngộ đạo hoa. Đáng tiếc mặc dù với thực lực cường hãn như lão, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể nhịn đau xót lui về. Giờ này mang theo Dương Khai đi vào. Đương nhiên lão rất đắc ý chuẩn bị đi vào buông tay huyết tẩy một phen. Dược cốc cách chỗ lão và Dương Khai gặp nhau cũng không xa lắm. Nhưng cũng không gần, trước sau ước chừng mất thời gian một ngày. Ba người mới tới mục đích. Vạn hồn phiên vừa thu lại, lộ ra thân ảnh của ba người. Chấm, nhưng đợi đến lúc quỷ tổ phóng ra thần niệm dò xét bốn phía. Sắc mặt lão không khỏi trầm xuống. Hư lạnh nói, quả nhiên có không ít người tới. Trong phạm vi trăm dặm nơi này, không ngờ hội tụ rất nhiều cường giả hư vương cảnh. Cũng không biết những người này rốt cuộc làm thế nào nhận được tin tức. Hay là giống như quỷ tổ cũng tình cờ phát hiện chỗ này. Dương Khai chỉ là tùy ý nhìn một vòng, liền thấy Tử Long chủ nhân của Tử Tinh cùng thiếu chủ Tử Đông Lai. Hai người giống nhau đều là tóc dài màu tím, đứng trên một sườn núi nhỏ, có vẻ vô cùng chói mắt, mà trừ bọn họ ra, Hứa Nguy trước đây ám toán Dương Khai bất ngờ cũng ở chỗ này. Thậm chí ngay cả Khổng Pháp kia cũng tới. Hai người như cụ cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ có điều Khổng Pháp dường như bị thương không nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra lúc trước dưới tập kích của huyễn không điệp, hắn không có chiếm được tiện nghi gì, có thể miễn cưỡng giữ được một mạng, đã là may mắn lắm rồi. Tuyết Nguyệt, phía bên phải cách không xa, truyền đến tiếng kêu khẩn trương mà lại mừng rỡ. Dương Khai quay đầu nhìn lại. Phát hiện Nghê Quảng đang một mặt vội vã vọt tới hướng bên này. Một mặt cảnh giác quan sát quỷ tổ. Phía sau lão, La Lam theo sát chạy tới. Cách Trương.